nhưng cũng chỉ cầu thả sống tạm bợ. Nghe nói cái tên thiếu gia kia của Lâm gia chỉ là một tên phế vật. Tới thế hệ này của các ngươi Lâm gia cũng xem như phế bỏ. Ta thấy ba người các ngươi không bằng đều theo bản thiếu gia. Chờ bản thiếu gia trở thành đệ tử tông môn, các ngươi cũng sẽ từ gà rừng biến phượng hoàng. Hoàng Thái Long cười nói. Ngươi, Lâm Hàm Ngọc tức giận. Ô ô tiểu muội Lâm Lan Nhi phẫn nộ. Viền mắt đỏ chót, nước mắt lộp bộp rơi xuống. Muội muội đừng khóc, Lâm Hàm Ngọc an ủi. Sau đó nhìn Hoàng Thái Long. Ngươi cuối cùng muốn thế nào? Ha ha, quên đi, thật vô vị, trở về nói cho người cha phế vật kia của các ngươi. Bản thiếu gia mấy ngày nữa sẽ đến nhà bái phỏng, cưới ba người các ngươi làm thiếp. Hoàng Thái Long cười lớn một tiếng, sau đó xoay người rời đi. Tì tì, nhị muội, Lâm Phi Tuyết có chút sợ sệt. Đặc biệt là câu nói vừa rồi của Hoàng Thái Long khiến nàng thật sự rất sợ hãi. Đừng sợ, hắn ta rõ ràng si tâm mộng tưởng. Chúng ta về nhà thôi. Lâm Hàm Ngọc oán giận nói. Lâm gia, ba tỷ muội trở về. Mỗi người mỗi sắc mặt khác nhau. Hình như đã xảy ra chuyện gì. Bọn người hầu và quản gia cũng đều cảm thấy khó hiểu. Tiểu thư, làm sao vậy? Lão quản gia này đã ở Lâm gia rất nhiều năm. Thấy thế quan tâm hỏi các nàng. Không có chuyện gì, Lâm Hàm Ngọc lắc lắc đầu. Các khuê nữ bảo bối của ta đã về rồi à? Lâm Hào Minh nhìn thấy ba khuê nữ của mình. Vui vẻ nở nụ cười. Các ngươi làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Lâm Thị vừa nhìn ba khuê nữ nhà mình. Đã đoán được các nàng gặp phải chuyện gì bên ngoài rồi. Cha, mẹ, bọn con trên đường bị Hoàng Thái Long khi dễ. Hắn ngắt mặt con sờ soạng tay đại tỷ, nói mấy ngày nữa muốn tới Lâm gia cưới ba người bọn con làm thiếp. Lâm Lan Nhi khóc sướt mướt nói, tên vô liêm sỉ Hoàng Thái Long này khinh người quá đáng. Lâm Hào Minh tức giận, nhưng hắn biết rất rõ tình cảnh bây giờ của Lâm gia. Mặc dù là một trong tám gia tộc lớn nhất nhưng là gia tộc có thực lực yếu nhất. Lâm gia bây giờ cũng chỉ có một mình hắn, không có thành tựu gì. Hiện tại khuê nữ lại bị Hoàng Thái Long khi dễ. Lâm Hào Minh hiển nhiên không thể nhịn, nhưng nếu như muốn gây xích mích với Hoàng gia, bọn chúng sẽ tìm được một lý do để đối phó Lâm gia. Đến lúc đó thì nguy, Hoàng gia ở đâu? Vừa lúc đó, một thanh âm truyền đến, Hoàng gia ở thành Tây, Lâm Hào Minh nói, sau đó phản ứng lại, nhi tử, con hỏi cái này để làm gì, đệ đệ, ca ca, thần sắc Lâm Phàm bình tĩnh, không buồn không vui, chắp hai tay sau lưng, sau đó nhìn về phía mọi người, đợi 11 năm đúng là có chút buồn bực, đi tìm Hoàng gia đó giải sầu một chút, Lâm Phàm cười nói. Sau đó ngón tay khẽ động, một ánh hào quang bất ngờ từ phương xa xuất hiện, một thanh trường kiếm thường dùng để luyện võ phá không mà đến. Sau đó xuất hiện trong tay hắn, thân thể Lâm Phàm khẽ động bay đi, đệ đệ hắn, Lâm Hàm Ngọc sững sờ, vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, con trai của ta không phải phế vật sao, nó bắt đầu tu luyện từ khi nào mà vậy, hôm nay lại nói được nhiều như thế nữa. Không được, đi mau, Lâm Hào Minh lúc này mới phản ứng lại. Sau đó vỗ đùi, vội vàng đuổi theo Lâm Phàm. Cách chương.